Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh chăm chú nhìn chằm chằm cô. Cô bị ánh mắt sắc bén của anh quan sát, muốn trột ra. Tớ tại sao phải nói dối chứ? Bởi vì người đưa hoa cho cậu rõ ràng chính là Nhĩ Thủy, đúng không? Bên môi của Giang Giật Đình xoẹt qua một nụ cười, vốn chỉ là tùy tiện đoán mò, không ngờ lại bị anh nói trúng. Quả nhiên anh suy đoán không sai, cảm Nhĩ Thủy coi trọng Chiếu Hy rồi. Cậu và Nhĩ Thủy tiến triển tới mức nào rồi? Lên giường rồi sao? Anh hỏi thẳng. Cô rũ mí mắt xuống, quấn bách không tìm được lời đáp lại. Xem ra hẳn là... Giang Giật Bình, cậu rất rảnh rỗi phải không? Cho nên mới rảnh rỗi để quấy rầy trợ lý của tôi, lôi kéo không để yên. Trên hành lang, người nào đó khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không thể coi thường ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Giật Bình. Tôi chỉ quan tâm đến cô ấy. Cậu nên quan tâm phương án thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty, không phải là quấn lấy nhân viên nữ của tôi mà nói chuyện phiếm nha. Giang Giật Bình phong độ đang thảnh thơi đáp lời. Tớ đang muốn báo cáo với chủ tịch đại nhân về chuyện phát ngôn quảng cáo cho tòa nhà Anh Hoa, vừa vặn gặp trợ lý Chu, lúc này mới trò chuyện vài câu. Liếc Chu Chiếu Hy một cái, cảm Nhĩ Thụy nhìn về phía anh. Đến phòng làm việc của tôi nói. Thấy Giang Giật Bình đi theo cảm Nhĩ Thụy vào phòng làm việc, Chu Chiếu Hy khẽ thở dài. Thiếu chút nữa là bị moi ra mọi chuyện của cô và Cam Nhĩ Thủy. Thật may anh ta đã tới kịp lúc. Sau khi tan việc, hai người vẫn lái xe của mình đi tới nhà của Cam Nhĩ Thủy. Cam Nhĩ Thủy không bảo cô nấu ăn nữa, để cho cô làm người ngoài ý muốn. Tài nấu nướng của anh thế nhưng có thể sánh ngang đầu bếp khách sạn 5 sao. Món ăn anh nấu làm cô ăn ngon miệng không ngừng, khen cũng không dứt miệng. Ăn ngon, thật sự ăn rất ngon. Anh mới đúng là thiên tài. Anh làm đồ ăn ngon đến mức làm cho người ta muốn rơi nước mắt đấy. Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt ăn ngon lành của cô. Anh không ăn sao? Đồ ăn bị tôi ăn sắp hết rồi kìa. Thấy anh chỉ nhìn cô không động đũa gì cả, mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng mà bởi vì thức ăn mà anh làm quả thật quá ngon, khiến cô không thể hình tượng. Đũa cũng không rời miệng, nhét từng miếng thức ăn vào trong miệng của mình. Cô thích thì ăn hết đi. Tướng ăn của cô tuyệt đối không thể gọi là tao nhã, nhưng nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, có cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong ngực anh. Ăn sạch sành sanh thức ăn, bụng no thật là no, Chu Chiếu Hy mở miệng. Không ngờ anh còn biết nấu ăn. Tài nấu nướng của cô mặc dù không tệ, nhưng so với anh, nhất định là gặp phải sư phụ, không thể so sánh được. Tôi thích tự mình nấu ăn. Cô nâng má nói. Làm việc với anh 2 năm, tôi phát hiện mình giống như không hiểu rõ anh. Trước đó cô vẫn cảm thấy anh kén chọn rất khó chung đụng, thậm chí còn từng nghĩ tới người như anh cuộc sống nhất định không có gì thú vị. Cho đến khi bước vào căn hộ của anh, cô mới phát hiện anh cũng có mặt lãng mạn. Anh nắm rất rõ hẳn nhà trọ, nàng mới phát hiện hắn cũng có lãng mạn một chút. Hắn bố trí cực kỳ chặt chẽ, thanh lịch và ấm áp. Vừa về tới nơi này, cả người lộ ra vẻ ung dung thảnh thơi. Thật không thể hiểu công ty thì anh làm cho nhân thân nghiêm túc, khó tiếp cận như vậy làm gì? Cảm Nhĩ Thụy chậm rãi mở miệng. Bây giờ cô bắt đầu hiểu cũng không muộn. Tim của cô đập bùm bùm giật mình. Anh ở đây có ý gì? Thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Cô tới nơi này chỉ thực hiện thỏa thuận, giúp anh sinh con. Một khi cô mang thai, không có khả năng tới đây nữa. Tôi đi rửa chén. Cô đứng lên dọn dẹp bát đũa. Cảm Nhĩ Thụy chờ cầm tay của cô. Chủ Chiếu Hy. Chuyện gì? Bàn tay của cô bị anh nắm, nhiệt độ có chút tăng lên. Chúng ta qua lại đi. À, cô kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn. Chúng ta chính thức qua lại. Anh đang nói đùa. Cô không dám tin nhìn chăm chú vào anh. Không phải, tôi rất nghiêm túc. Cùng tôi qua lại, về sau cô có thể thường xuyên thưởng thức những món ăn ngon như vậy. Anh dụ dỗ cô. Anh nói nửa câu đầu làm cô kinh ngạc, nửa câu sau làm cô bật cười thất thanh. Tôi nói thật. Anh đi tới bên cạnh cô, không mang theo chút vẻ đùa cợt, liếc nhìn cô. Tại sao? Mặt của Chu Chiếu Hy nóng lên, nhịp tim cũng đập thật nhanh, khó hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy. Anh thích em. Anh không chần chừ chút nào. Cô kinh ngạc hơn nữa. Anh hạ mí mắt cúi xuống, hôn lên môi hồng của cô. Như thế nào? Em có đồng ý không? Cô ngừng mắt nín thở. Chuyện sinh đứa bé. Dĩ nhiên, tiếp tục tiến hành. Cái này cùng chuyện hai người qua lại hoàn toàn không có trở ngại. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net